Chiến thần Trấn Quốc, chương 96, 96, hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, chúng ta quyết định vậy đi. Thật sự là quá tốt. Phải một phần vạn may mắn mới có thể biết được Côn Luân tướng quân sao? Về sau ở Tiêu gia tôi cũng có thể thẳng lưng mà đi. Tiêu Nhược Mai bắt đầu ảo tưởng cảnh tượng sau khi quen biết với Côn Luân tướng quân. Thực đáng ao ước, đừng nói là đời này. Dù là kiếp sau chúng tôi cũng không có phúc phần đó. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan vô cùng hâm mộ. Bọn họ cũng muốn gặp nhân vật trong truyền thuyết kia. Lý Tử Nhiễm thì lại không có cảm giác gì. Tiêu Nhược Mai tỏ vẻ cao ngạo nói. Nhã Lan à, chuyện này chúng tôi cũng không có cách. Dù sao nghi thứ khai huấn không phải ai cũng có thể đi. Lúc này Diệp Quân Lâm đột nhiên cười nói. Không phải chỉ là một nghi thức khai huấn thôi sao? Mọi người muốn tham gia thì cứ tham gia thôi. Không làm cho người khác kinh ngạc đến chết không được. Diệp Quân Lâm vừa rút lời. Cả phòng yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía anh. Ngay cả Lý Tử Nhiễm cũng nhíu chặt mày lại. Nhược điểm thuận miệng là nói của Diệp Quân Lâm thực sự không thay đổi được. Vương Đăng đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha, anh nói gì cơ? Nghỉ thức khai huấn muốn tham gia thì tham gia. Thật sự là ngạo mạn. Anh có biết không lần này tham gia trại huấn luyện là ai sao? Mỗi quân khu chọn ra 10 người ưu tú nhất. Anh cũng không là gì cả. Anh cũng muốn tham gia. Diệp Quân Lâm cười cười. Đúng vậy, có người mời tôi tham gia. Có thể nói nếu tôi không đồng ý, nghỉ thức khai huấn kia không thể tiến hành. Triệu Học Văn cùng Tiêu Nhược Mai sắc mặt thay đổi. Tức giận trừng mắt Diệp Quân Lâm. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan khuôn mặt đều đen lại. Lý Tử Nhiễm cúi đầu. Hận không có cái lỗ để chui vào. Anh càng ngày càng không kiểm soát được. Nghi thức khai huấn không có anh ấy không thể tiến hành sao? Đừng nói những người. Cô không tin. Ngay cả Tiêu Thắm cũng cảm thấy Diệp Quân Lâm nói hơi quá rồi. Cô lúng túng thay Diệp Quân Lâm. Vương Đăng ha ha cười nói. Thực sự rất ngạo mạn. Còn có không có anh thì không tiến hành sao? Anh cho rằng anh là Côn Luân tướng quân hay là Kỳ Lân tướng quân a? Tiêu Nhược Mai uy nghiêm nhìn Triệu Nhã Lan nói. Nhã Lan, Văn Nguyên gia phong nhà các người thật làm cho người khác hoang mang. Tôi thật sự lo lắng thay cho hai người. Lý Văn Nguyên thực sự bị chọc giận muốn nổ tung. Ông giận dữ nói. Tối hôm qua tôi dặn anh chuyện gì? Tôi đã nói anh đừng nói bừa. Anh không xem lời nói của tôi ra gì sao? Sớm biết như vậy sẽ không đem theo anh. Đỡ làm chuyện mất mặt. Triệu Nhã Lan hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. Tùy mọi người thôi. Tôi vẫn muốn tham gia nghi thức khai huấn. Phanh. Triệu Học Thành hung hăng vỗ xuống bàn. Cả giận nói. Lý Văn Nguyên con rể của ông chính là như vậy sao? Trong mắt có cũng không có trưởng bối là chúng tôi rồi sao? Tiêu Nhược Mai cũng rất tức giận. Con rể của hai người tốt vậy. Cơm này không ăn cũng được. Nhà các người địa vị cao. Chúng tôi không với cao nổi. Đi, không ăn. Chẳng ai ngờ có kết quả như vậy. Tan rã trong không vui Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan sợ hãi. Lúc đầu muốn qua cơ hội lần này. Hoãn hòa một chút với nhà mẹ đẻ. Để anh chị giúp đỡ một cát. Lại không ngờ mọi chuyện hết lần này đến lần khác lại bị Diệp Quân Lâm làm hỏng bọn họ lạnh mặt. Như rơi vào hầm băng. Tiêu Thắm khuyên nhủ ba mẹ của con đừng để họ tức giận. Tối này là do chúng tôi sai. Hôm nào chờ ba mẹ con bớt giận. Chúng tôi sẽ tới xin lỗi. Hy vọng của bọn họ đều ký thác vào Tiêu Thắm. Được, giao cho cháu. Ánh mắt Tiêu Thắm phức tạp nhìn thoáng qua Diệp Quân Lâm. Vương Đằng dựa vào cửa. Nhìn Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. Tôi hy vọng sau nghỉ thức khai huấn sẽ nhìn thấy anh, cách chương.